Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 445. Rung động tin tức, mặc dù Mộ Dung Cô liền cơ bản nhất lòng phản kháng đều đề lên không nổi. Nhưng là Thẩm Vân vẫn là đưa hắn và Mộ Dung Cảnh một dạng kết quả. Hắn kiếm, không có làm bị thương nhục thể của bọn hắn, cũng không có công kích về phía linh hồn, mà là trực tiếp chặt đứt tương lai của bọn hắn. Đơn giản điểm tới nói, chính là đem bọn hắn vào lúc này về sau tồn tại. Trực tiếp chặt đứt, để bọn hắn không đến được tương lai, như vậy tự nhiên cũng liền không tồn tại. Loại này thao tác là Lâm Nam dạy hắn, hiện tại không cần nói, về sau đi tiên giới, liền không dùng được, làm Thẩm Vân mang theo đại ca của mình nhị ca lúc về đến nhà. Mạc Nhân còn ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đây. Nhanh như vậy, Thẩm Phong hơi kinh ngạc mà nhìn xem một tay mang theo một cái ca ca Thẩm Vân. Ân, quá yếu, Thẩm Vân gật đầu một cái. Đem Thẩm Uyển Phong cùng Thẩm Uyển Lôi để xuống. Thẩm Phong, đê, no được, thực lực ngươi mạnh, ngươi nói đúng, phụ thân, xem như Thẩm Vân hai vị đại ca, hai người hiện tại cũng có chút xấu hổ. Thẩm Vân vừa mới xuất hiện, trực tiếp liền nói dẫn bọn hắn về nhà, cũng không có giải thích. Thẩm Uyển Lôi còn tốt, trước kia cũng ở trong Vô Tẫn Môn cùng Thẩm Vân đã gặp mặt. Biết rõ hắn thực lực đại trướng, thế nhưng là Thẩm Uyển Phong, có thể nói là thời gian qua đi hồi lâu mới thấy được Thẩm Vân. Ba huynh đệ tướng mạo, cũng coi là tương đối gần, dù cho nhiều năm như vậy không thấy Thẩm Vân, nhưng nhìn đến đệ đệ từ 14 tuổi ngây ngô thiếu niên, đến bây giờ thành thục rất nhiều, xem như ca ca, cũng là cảm thấy không có gì hảo cảm. Cùng bản thân lại không quan hệ, tam đệ vừa mới nói, hắn là từ thiên sư đạo trở về, chẳng lẽ nói, bị Thẩm Vân trực tiếp bắt trở lại, Thẩm Uyển Phong cũng không kịp hỏi, liên quan tới Vô Tẫn Môn thông đạo sự tình, Thẩm Mặc cũng không có nói, đám người cũng là hoàn toàn không biết gì cả, đúng vậy a, về sau thiên sư đạo liền không có, Thẩm Vân gật đầu một cái. Trực tiếp thừa nhận, ngươi, một người, Thẩm Uyển Lôi vịn cằm của mình, phòng ngừa chật khớp, đúng vậy a, chỉ là thiên sư đạo mà thôi. T, ngữ khí của hắn, giống như là đối mặt một cái nhất tinh thế lực một dạng. Hoàn toàn không có để vào mắt, làm sao bây giờ, ta cảm thấy tam đệ có chút bành trướng. Không, đại ca, chờ ngươi đi Vô Tẫn Môn liền biết. Hắn còn không phải nhất bành trướng cái kia. Thẩm Uyển Lôi lắc đầu. Hắn bây giờ trong đầu, tất cả đều là cây người đàn ông thân ảnh. Đó là một cái có thể hoàn toàn khống chế Thẩm Vân tồn tại. Lúc trước hắn đi Vô Tẫn Môn về sau, hết sức rõ ràng có thể nhìn thấy. Thẩm Vân hoàn toàn lấy Lâm Nam lời nói làm việc. Có cơ hội thật vẫn muốn đi nhìn một chút đây. Vẫn luôn là nghe nói Vô Tẫn Môn sự tình, ngay cả tiến đến tu luyện đều không có phần của ta. Không có việc gì, về sau liền để tam đệ mang chúng ta đi, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Hắn hiện tại thế nhưng là Đan Phong phong chủ, quyền cao chức trọng, cái này ta đã biết, liền lấy thăm thân nhân danh nghĩa a, một năm đi cái 300 thiên. Đại ca, ngươi thế nào như vậy tham đây? Ta đều chỉ muốn đi 350 thiên. Ngoạc kép, Thẩm Uyển Phong cùng Thẩm Uyển Lôi hai người ngồi ở một bên vụng trộm tán gẫu. Thế nhưng là thanh âm lại truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Thẩm Vân liếc bản thân hai cái ca ca một cái. Hai người này, từ nhỏ đã là để cho mình nữ trang đồng lõa. Mình ở trong nhà trong tủ treo quần áo. Có 9 thành quần áo đều là bọn họ mua. Thẩm Vân thế nhưng là thù rất dai. Hoặc có lẽ là người nhà họ Thẩm đều là thù rất dai. Hắn đã tính xong. Nếu như bọn họ sinh chính là nữ nhi, quên đi, những cái kia quần áo liền toàn bộ đốt. nếu như là nhi tử, cũng đừng trách ta không khách khí. Âm dương nghịch chuyển đại trận đều chuẩn bị xong, ta ngu xuẩn ca ca a, các ngươi đời sau liền chuẩn bị toàn diện mặc đồ con gái a. Phụ thân, tiên tổ đại nhân gần đây sẽ an bài một việc thích hợp. Chúng ta toàn bộ thẩm gia chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thẩm Vân lúc này mới đem lần này trở lại thẩm gia mục đích chủ yếu nói ra. Rời đi nơi này, đi đâu? Thẩm Phong nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Hưng Nhiêu Thành không tốt sao? Không thể nào, hiện tại Thiên Sư Đảo bị Thẩm Vân hủy diệt. Không được bao lâu, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà Thiên Giám Tông, chắc hẳn cũng không dễ chịu. Phiêu Miểu Các cùng Huyền Minh Đường thế nhưng là vẫn luôn chờ đợi cơ hội này đây. D. Sao? B. Theo Thẩm Vân tay. Thẩm Phong ngẩng đầu một lần. Tiên giới, không xác định mà nói đến. Thẩm Phong lời nói cũng hấp dẫn Thẩm Uyển Phong cùng Thẩm Uyển Lôi lực chú ý. Mặc dù hai người bọn họ làm ca ca, cũng không làm qua bao nhiêu làm ca ca sự tình, liền đệ đệ thù, bọn họ đều không bản sự đi báo. Bây giờ còn là đệ đệ tự mình làm rơi, nói ra thật xấu hổ. Bọn họ rõ ràng tu vi vượt qua Thẩm Vân không ít. Hơn nữa thiên phú cũng không thể so hắn kém. Nhưng là hai người cũng không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn như vậy, Thẩm Vân có thể tăng lên tới mức này. Suy nghĩ kỹ một chút. Bản thân những năm gần đây, có phải hay không đều tu luyện đến trên thân chó? Không sai, chúng ta sẽ đi trước Vô Tận Môn. Tất cả người chuẩn bị xong về sau, liền trực tiếp phi thăng thượng giới. Thẩm Vân gật đầu một cái, không có chờ Thẩm Phong bọn họ đặt câu hỏi. Thẩm Vân đem Vô Tận Môn bên trong thông đạo cho cẩn thận giảng giải một phen. Mặc dù giảng không ra nguyên lý, nhưng là công năng hay là nói đến rõ ràng. Ta hiểu được, các ngươi đây là gian lận a. Thẩm Uyển Phong tay phải nắm tay, đập vào trên bàn tay trái, một bộ giật mình đại minh bạch bộ dáng. Không, chúng ta chỉ là xâm lấn đối phương server, tìm tới chuyển đổi công thức, copy paste một lần. Thẩm Vân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cũng hoàn toàn mặc kệ bọn hắn có nghe hay không hiểu. Trái lại mình cũng nghe không hiểu. Ba người biểu lộ trước đó chưa từng có mộng bức. Hắn nói cái gì? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Là Vô Tận Môn bên trong mới có thể học được tri thức sao? Cho nên Vô Tận Môn tu sĩ nắm giữ đồ vật hoàn toàn cùng ngoại giới không giống nhau a. Là tầng thứ cao hơn, so thiên cấp công pháp còn muốn phức tạp đồ vật a. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng là lúc này cũng không thể thừa nhận mình không hiểu. Bằng không, còn thế nào duy trì bản thân thân là cha, ca ca, uy nghiêm, coi như vốn là không có. Thẩm Phong, ân, thì ra là thế. Thẩm Uyển Phong, server a, check không được. Thẩm Uyển Lôi, dĩ nhiên là copy paste. Lợi hại, không khí ngột ngạt là thế nào đến? Thẩm Vân không biết. Nhưng nhìn ba cái ra vẻ hiểu biết người ở trong đó từ này, hắn đột nhiên có chút hối hận nói những cái này. Còn tốt, lúc này Mạc Nhân cũng bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra. Mặc dù không phải linh trù, nhưng là Mạc Nhân tay nghề cũng coi như không tệ. Người một nhà lập tức rời đi chủ đề, hắn nhiệt dung dung trò chuyện những năm này chuyện phát sinh. Nghe Thẩm Vân nói Vô Tận Môn thần kỳ, thời gian trôi qua rất nhanh. Thẩm Vân trong nhà cùng người nhà vô cùng cao hứng qua 3 ngày, mà ngoại giới lại lưu truyền Thiên Sư Đạo hủy diệt, Thiên Giám Tông giải tán, hơn 10 vị vị thiên tôn bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập Phiêu Miểu Các cùng Huyền Minh Đường. Nhưng cái này còn không phải nhất kình bạo tin tức, làm cho cả lâm tiên giới liền cảm thấy rung động tin tức đúng. Thẩm gia chính đang đem bọn hắn đau khổ kinh doanh chân bảo các giao cho chi thứ, mà tất cả Thẩm gia dòng chính đệ tử lục tục về tới Hưng Nhiêu Thành bên trong. Nguyên nhân cụ thể